Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Chương 14. Rốt cục đợi đến ngươi. Sắc trời mặc dù đen đến đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng xuyên thấu qua hệ thống thị giác, Phương Ninh lại là thấy nhất thanh nhị sở. Kỳ đại mỹ nhân xoắn suýt nửa ngày, rốt cục có động tác. Chỉ thấy đối phương trong sân đột nhiên nhảy lên lúc xuống động tác, giống như là cương thi đang bước đi, lại như người máy đang khiêu vũ. Êm mẹp một cái mỹ nhân, cho chỉnh thành giới múa chuyên gia. Thấy Phương Ninh âm thầm đáng thương, đáng tiếc không thể ghi lại giống đến, chỉ có thể dành thời gian nhìn lần này. Phương Ninh sau đó lại bất lương nghĩ đến. Không lâu sau, Phương Ninh chỉ nhìn ra ngoài một hồi, liền tiếc nuối nghe được có người đi lại thanh âm. Kỳ Yên vậy nghe tiếng dừng lại nhảy động bước chân, tiếp lấy người tiếng vang lên. Yên Nhi, người vừa mới trong sân làm cái gì vận động đâu? Trong nội viện đèn giống như hỏng, đèn như vậy cẩn thận đừng đụng lấy chính ngươi, một người trung niên nam tử âm thanh âm vang lên. Không có việc gì, ba ba, ta chỉ là đọc sách thấy mệt mỏi. Trong sân nhảy khiêu vũ, tùy tiện hoạt động một chút, Kỳ Yên thanh âm có chút khẩn trương cùng gấp rút. Tốt a, ngày mai ta bảo ngươi Vương Mụ tìm người tu dưới, ngươi đọc sách cũng đừng quá mệt mỏi. Ta trước cùng ngươi nói sự tình, ta nghe đâu. Kỳ Yên lặng lẽ lau mồ hôi. Tốt trong sân đèn vừa bị nàng làm hư. Cái này mấy thiên tộc bên trong khả năng hội lại triệu khai một lần tộc hội. Nghe nói là tộc trưởng con trai Kỳ Diệp cùng trong tộc lão tiên sinh kia hợp tác, đem lần này tộc hội bên trên đẩy ra một loại viên đan dược. Nghe nói sử dụng nhiều loại hy hữu dược liệu, có thể đem cái gọi là nội lực phong tồn ở trong đó, dùng để khắc chế một chút bệnh dữ, 10 điểm hữu hiệu, hiện tại chỉ làm 10 cái đi ra, đang tại mộ tập gia tộc tài chính, một là tìm người nhập cổ phần, hai là tuyển nhận luyện được nội lực nhà mình tộc nhân, để đại lượng sinh sản đẩy hướng thị trường, đến lúc đó ngươi vậy đi xem một chút. Cha nơi này còn có một khoản tiền ngươi cầm lấy đi đầu. Đây cũng là tộc trưởng đối các tộc nhân có hảo ý, tốt. Ba ba, Kỳ Yên ngoan ngoãn ứng với, vui mừng trong bụng, nàng là biết người trẻ tuổi kia chính là trong tộc đầu não nhất sinh động một cái. Rất nhiều mới đồ chơi đều cùng đối phương có quan hệ. Lấy nàng tính tình, dĩ vãng chỉ là xa xa nhìn xem bọn hắn kiếm tiền. Hiện tại cũng là không cần lại để cho phụ thân quan tâm. Có thể bằng bản lĩnh thật sự tham thượng một cỗ, vậy không ai có thể lại nói này nói kia. Nghĩ tới đây, cái kia giới múa cái gì, cũng có chút không quan trọng. Ai, thế đạo này chậm rãi thay đổi, chúng ta cũng không cần quá gấp. Có đôi khi chậm một điểm, ngược lại tốt một chút. Kỳ cha rất hiểu nữ nhi tâm tư. Lái chậm chậm giải đường. Phương Ninh lúc này đã vô tâm lại nghe hai người đối thoại. Hắn vội vàng hướng hệ thống đặt câu hỏi. Hệ thống đại gia, vừa rồi người kia nói là thật hay giả? Ngoặc kép, không biết thực hư. Hệ thống trả lời, nói rõ ràng chút. Mỗi cá nhân tu luyện đi ra nội lực đều là có người thuộc tính, trừ phi cẩn thận khống chế, mới có thể tại trong cơ thể người khác bên trong vận chuyển, không làm thương hại đến người khác. Bình thường tổ chức, nếu không chỉ hội bốn phía tán loạn, phá hư quanh thân kinh mạch. Bất quá nhân loại các ngươi não động quá lớn, có lẽ bọn hắn là dùng một ít dược liệu trung hòa chỗ phong tồn nội lực cá nhân thuộc tính, làm cho trở nên công chính bình thản, sẽ không tổn thương đến bình thường tổ chức. Về phần không có người dẫn đường, viên thuốc này bên trong vô chủ nội lực làm sao phân biệt ổ bệnh, càng không rõ ràng. Phương Ninh biết hệ thống trí thông minh không cao, nhưng sẽ không nói dối. Sau khi nghe xong, hắn nghĩ tới một chuyện, trong lòng của hắn có cái chủ ý. A, ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Hệ thống đại gia đột nhiên thông minh một lần. A, ta đây không phải nhìn đại gia ngài chờ thời tốt mấy ngày à. Thứ này tốt như vậy, hẳn là có thể dẫn tới không sai con mồi à. Đương nhiên, việc này vẫn là ngài định đoạt. Phương Ninh lắc lư cái này hai bút quá hữu tâm đến. Thuận miệng liền được tới. Điều này cũng đúng, xem ra ngày mai hẳn là tiếp tục ở chỗ này chờ thời. Hai người đối thoại không lâu, hệ thống đại gia liền thao túng Phương Ninh thân thể hướng cách đó không xa chạy tới. Phương Ninh xem xét hệ thống địa đồ, một cái ảm đạm chấm đỏ đang tại cách đó không xa lấp lóe. Nhìn hết mang liền biết chỉ là một con kiến nhỏ nhân vật. Còn chưa đủ chạy tới chạy lui thối công phu. Hệ thống đại gia thật là đói đến cực kỳ. Ngày hôm sau, sắc trời mới vừa tối. Hệ thống đại gia liền khống chế Phương Ninh thân thể đi vào kỳ gia ngoài cửa ngồi cầu. Giấu ngược lại là kín. Lui tới kỳ gia người không có một cái nhìn thấy hắn. Những người này từng cái trên mặt mang cười. Lẫn nhau chắp tay thăm hỏi vấn an. Trong lời nói đối đêm nay 10 phần mong đợi. Hệ thống đại gia vậy rất chờ mong. Phương Ninh càng thêm chờ mong. Kỳ gia người mở cái gì hội? Hội bên trên huyễn cái gì bảo? Bọn hắn không chờ mong. Bọn hắn chỉ chờ mong có thể hay không dẫn tới đại quái. Khổ tâm người thiên không phụ. Nửa đêm tiếp cận 12 giờ lúc. Quả nhiên để hệ thống đợi đến đại quái xuất hiện, còn không phải một cái, một lần liền là ba đầu, từng cái đều tại hệ thống trên bản đồ tóc đỏ sáng. Đương nhiên Phương Ninh biết, cái này không nhất định chính là nói bọn hắn tội ác tày trời. Người xấu khẳng định là người xấu, nhưng đây càng nói rõ trên người bọn họ điểm rèn luyện đầy đủ cao. Chỉ là hệ thống đại gia đen ăn đen bản tính. Để nó án binh bất động, nhưng là lần này đen ăn đen kết quả, nhưng không có dĩ vãng tốt đẹp như vậy. Phương Ninh nhìn nhìn thời gian, 10 điểm bất đắc dĩ, hiện tại đã là rạng sáng 2 giờ thời gian, nhưng hệ thống đại gia còn không có soát đến ba đầu quái bên trong bất luận cái gì một đầu. Nó chính khống chế Phương Ninh thân thể, còn tại điên cuồng đuổi theo bên trong một cái. Đây là một vị chạy nhanh chóng tiểu thâu, có thể cùng hệ thống đại gia tuyệt thế khinh công có liều mạng gia hỏa. Gia hỏa này thừa dịp bóng đêm cùng hai người khác cùng một chỗ từ kỳ gia nhà cũ chạy ra. Hắn nào biết bọn hắn sớm đã bị phụ cận chờ thời hệ thống đại gia để mắt tới. Ba người này đều là dị năng giả, với lại đã thức tỉnh không thời gian ngắn, cũng đều biết thanh danh hiển hách, hiệp khách giáp. Khi hệ thống đại gia tiếp tục hắn cái kia một bộ tiêu chuẩn ra sân quá trình lúc, cái này ở giữa hệ thống không nhìn Phương Ninh lặng lẽ bắn súng nhiều lần đề nghị. Cho rằng cái kia hội giảm xuống nó ẩn tàng hiệp nghĩa thuộc tính. Kết quả không chờ hắn, ban ngày ban mặt, nói toàn. Ba vị này đạo tặc nhân huynh cùng một chỗ vắt chân lên cổ mà chạy. Đem bốn chữ đều chưa nói xong hệ thống đại gia vung ra một con đường. Có thể chạy nhanh như vậy, cũng liền mang ý nghĩa trên người bọn họ điểm rèn luyện xác thực rất cao. Hệ thống địa đồ một điểm không có biểu hiện sai, cho nên trước tiên bị chơi xỏ hệ thống đại gia. Đối với hắn nhóm theo đuổi không bỏ, lúc đầu Phương Ninh đều không cho rằng còn có hy vọng. Không muốn một người trong đó bắt đầu chứa bước. Hắn nguyên bản chạy nhanh nhất, đã sớm chạy xa, lại thả chậm bước chân, cố ý khiến người khác chia ra đi trước. Hắn tới trượt hiệp khách giáp. Kết quả là, gia hỏa này khổ bước, hai người ngươi truy ta đuổi. Từ nửa đêm 12 điểm, một mực chạy đến rạng sáng 2 giờ. Mẹ nó, ngươi còn truy à, đồ vật ta không phải đều ném cho ngươi à. Phía trước tên ăn trộm kia đồng học, một bên mặc đường phố qua ngõ hẻm, một bên quay đầu mắng to, thanh âm ở trong màn đêm truyền ra rất xa. Hệ thống đại gia lại là buồn bực không lên tiếng, chỉ là tiếp tục phát lực, mắt thấy khoảng cách lại kéo gần lại một chút. Cái kia tiểu thâu tức giận đến im lặng, hắn biết mình chính diện tuyệt đối giang bất quá vị đại hiệp này. Chỉ có thể lại bộc phát một đợt, đem khoảng cách lần nữa kéo ra. Hắn lại quay đầu nhìn xem, đằng sau cái kia hiệp khách giáp, như cũ đi lại vững vàng, theo sau lưng, một phái đối với hắn không vứt bỏ, không buông bỏ thái độ. Ta ngày, đều nói ngươi cái này hiệp khách giáp chết đầu óc, ngươi đến cùng là từ triều đại nào đụng tới cổ đồng. Ngươi là muốn truy đại gia ngươi đến Hừng Đông Tấu à? Tiểu Thâu hận tự mình xui xẻo. Buổi tối hôm nay cùng hai cái bạn dự định tốt, đi trộm kỳ ra muốn tại tộc hội bên trên biểu hiện ra như thế sản phẩm mới. Bán chạy cho hắn nhóm đối thủ cạnh tranh là một số tiền lớn. Một người thả phong, dưới một người tay, một người phụ trách trợ giúp. Hắn chính mình là ra tay cái kia, cũng là thực lực mạnh nhất một cái, vừa mới đắc thủ chạy ra. Chính lòng tràn đầy coi là có thể đại thần phát một thanh lúc. Liền bị đối phương để mắt tới. Hắn bắt đầu cho là mình tại trong ba người dị năng thức tỉnh sớm nhất tiến hóa đến nhanh nhất. Vẫn là tốc độ tăng cường hình dị năng. Nhất định có thể làm cho cái này gần nhất tại tề thành giác tỉnh giả trong vòng. Rất nổi danh khí hiệp khách giáp đại thần nín nhịn một phen. Cuối cùng chỉ có thể nhìn lấy mình nghênh ngang rời đi. Như vậy là hắn có thể tại hai cái bạn trước mặt đại thần nói khoác một phen. Từ đó lên làm đoàn đội thủ lĩnh. Cho nên hắn tại lúc đầu đã chạy ra khoảng cách an toàn tình huống dưới. Cố ý thả chậm bước chân. Để hai người khác chạy trước. Hắn bọc hậu tới hấp dẫn hiệp khách giáp lực chú ý. Sau đó hắn mới phát hiện. Đối phương tốc độ thật là không nhanh bằng hắn, nhưng vậy không chậm hơn hắn, với lại sức chịu đựng mạnh hơn quá nhiều, nhất là đối phương từ trước tới giờ không lạc đường, mặc kệ hắn làm sao quấn, đối phương luôn luôn trước tiên có thể chép đến gần đường. Nếu không có hắn còn có lâm thời bộc phát năng lực, sớm bị đối phương đuổi tới, bị gia hỏa này đuổi tới sau hạ tràng chỉ có một cái. Hắn biết rõ, cùng giác tỉnh giả nhóm trong miệng nói như thế, giống video theo dõi bên trong phát ra như thế, bị cái này hiệp khách giáp một trường vỗ ngược lại trên mặt đất. Sau đó lại bị phụ cận đặc biệt sự tình xử lý người cho nhặt được thi thể báo công. Cái này đã trở thành gần nhất tề thành đặc biệt sự tình xử lý chuẩn hóa trị an quá trình thứ nhất. Nhận rõ không thể thoát khỏi đối phương hiện thực này về sau. Hắn tiếp lấy suy nghĩ cái biện pháp, đem món kia vất vả trộm tới đồ vật, giả bộ làm ném ra bên ngoài, nhưng thật ra là ném cái giả. Hắn coi là liền có thể lừa gạt đến đối phương tới thu hoạch thời gian. Kết quả đối phương đối cái kia hàng giả không chỉ có nhìn cũng không nhìn một chút. Ngược lại thừa dịp hắn ném đồ vật công phu, còn kéo gần lại mấy bước. Cuối cùng hắn không thể không ném ra hàng thật, nghĩ thầm lần này ngươi dù sao cũng nên thỏa mãn, cầm tới thật bảo bối, tổng sẽ không lại cùng lão tử tự dưng dây dưa đi. Cái này đối ngươi có một phân tiền chỗ tốt a. Kết quả đối phương thật là lãng phí một chút thời gian đi tìm hắn vứt bỏ hàng thật. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, hắn vừa thở mấy hơi thở công phu. Chính coi là chạy trốn thành công thời điểm, đối phương lại từ đuổi theo phía sau. Không chỉ có như thế, cái này đã đuổi tới cái thứ hai giờ. Hắn đã là hai chân như trì, toàn bằng quán tính cùng đối với mình từ hướng tới tiếp tục chạy. Nhưng đối phương vẫn là biểu hiện được cùng như thế. Cái này khiến hắn nhất là sụp đổ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.